mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136 điên cuồng tổ ba người. Ta xem càng có thể là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn kiệt tác. Phong Hoa bĩu môi khinh thường, nhìn thấy phía dưới U tựa hồ ứng phó rất nhẹ nhõm. Yên lòng hai người, bắt đầu quan chiến. Tiểu La Sâm mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng là tán đồng, chi chít như con kiến bàn nhện càng ngày càng nhiều, mà ở chính giữa U cũng càng ngày càng khó lấy ứng phó. Không chỉ muốn đối phó thực lực đã đạt được 40 bội nhân diện nhện mẹ, còn muốn phân ra tay để đối phó theo 4 phương 8 hướng điên cuồng nhào tới. Hộ chủ đích nhện đại quân, xúc động là ma quỷ a. Ai? Tiểu thí hai, ta lên trước, ngươi ở nơi này chờ chúng ta, đừng có chạy lung tung biết không? Phong Hoa bất đắc dĩ đứng lên, hướng phía dưới liền vọt tới. Tiểu La Sâm bĩu môi, nho nhỏ thân ảnh cũng đi theo Phong Hoa phía sau. Lúc này U trên trán hiện đầy chi chít mồ hôi. Có bản lĩnh một mình đấu, này đương nhiên là của U Nguyên nói. Đáng tiếc chính là nhân diện nhện mẹ cũng không có cái gọi là kỵ sĩ tinh thần. Không thèm liếc đối phương liếc mắt một cái kết một tiếng thét chói tai. Lại là nhượng xung quanh vây đánh nhện đại quân tiến công càng thêm hung mãnh. U nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng chính là điểm này bản lĩnh. Nhân diện nhện mẹ tựa hồ nghe đã hiểu, trong mắt lóe ra này hàn quang, lạnh lùng liếc U liếc mắt một cái. Lại là bất giả để ý tới, trong miệng phát ra cực kỳ khó nghe thanh âm, tựa hồ ở chỉ huy xung quanh nhện đại quân, U đem vô ảnh châm hình thái thứ nhất đã triển khai. Phi kiếm như màu bạc lưu quang không ngừng qua lại không ngớt với U quanh thân. Đem nàng bảo hộ kín không kẽ hở, trong khoảng thời gian ngắn, nhân diện nhện mẹ cũng lấy nàng tịnh không có biện pháp gì. Chỉ có thể không ngừng lợi dụng xung quanh nhện đại quân công kích U. Đạt được tiêu hao U năng lượng tác dụng, kỳ thực chính nó cũng có tự mình chiến đấu. Bất quá kia trải qua thế nhưng cũng không hơn gì. Theo bát cái chân thượng cái kia điều vết thương cùng ẩn ẩn lục sắc vết máu. Liền nhưng nhìn ra, nhân diện nhện mẹ đã ở U thủ hạ bị thua thiệt nhiều. Này cũng là bởi vì nó ngay từ đầu tịnh không biết U cụ thể thực lực khinh địch sở dồn. Hiện tại nó thế nhưng tuyệt không dám xem thường trước mắt cái này mới nhìn qua như con kiến hôi. Bàn nhân loại, muốn biết ở như thế một thân thể nho nhỏ nội, lại có liên hắn đô không thể không kinh hãi lực lượng a. Lại là một vòng liên tục phách chạm, U thân thể bốn phía đã chất đầy như núi nhỏ bàn nhện thi thể. Nghiêm trọng trở ngại U thị lực, mà lúc này U trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ a. Đại ý, mặc dù chính mình lợi hại hơn nữa, cũng có mệt mỏi thời gian, đặc biệt sử dụng hoàn vô ảnh châm sau, U mỗi lần đô hội cảm giác mệt mỏi không ngớt. Giống như là bị người bớt thời giờ thân thể bình thường. Loại cảm giác này thật sự là thái không dễ chịu. Mà nàng hiện tại liền cảm giác được rõ ràng thân thể mình nội năng lượng rất nhanh sói mòn. Còn có đầu óc của nàng cũng bắt đầu ảm đạm, nàng biết cực hạn của mình đã sắp đến, nếu như lại nghĩ không ra biện pháp chém giết hoặc là ly khai ở đây. Như vậy một khi nàng trong cơ thể năng lượng hao hết lời, sẽ chờ bị tươi sống phân thây đi, ngày U lo lắng không ngớt thời gian. Phía sau truyền đến thật lớn pháo âm thanh, U trừng lớn hai mắt của mình, thấy chính là Phong Hoa tên kia cực kỳ kiêu ngạo ở trên vai của mình khiêng một thật lớn năng lượng. Pháo, liền vọt tới, trong lòng hung hăng mắng một tiếng, dựa vào, sau đó nàng càng nhìn thấy Tiểu La Sâm tiểu gia hỏa kia cư nhiên cũng theo qua đây. Màu đen chiến đấu phục, trên đầu mang theo một công nghệ cao nhắm vào mũ giáp. Đem một cái đôi mắt nhỏ chiếu đỏ bừng, ở đó chỉ màu đỏ mắt phía trước thì lại là khiêng một cùng thân thể tỷ lệ cực độ mất cân đối. Đại thái quá thật lớn pháo cối, U khóe miệng hung hăng co quắp hạ, mặc dù bất là lần đầu tiên nhìn thấy hai người như thế dũng mãnh bộ dáng. Thế nhưng vẫn còn có chút không tiếp thụ được nói. Hi, thân ái, thời gian dài như vậy không thấy ta, có phải hay không rất muốn ta nha? Đuổi đến cùng UU hội hợp Phong Hoa nháy mắt ra hiệu đạo. Ai gọi các ngươi tới? Ngươi thế nào đem tiểu La Sâm cũng mang đến? Ngươi có lầm hay không a? UU mặc dù trong lòng rất ấm, nhưng vẫn như cũ hướng phía đối phương gào lên. Mà lúc này con nhện mặt người thấy lại có hai không biết sống chết nho nhỏ nhân loại đến đây mạo. Phạm chính mình, lập tức giận dữ, thừa dịp UU phân tâm cùng đối phương nói chuyện công phu. Tự mình phát động công kích, như đạn pháo mãnh liệt, như cương đao bàn sắc nhọn chân dài hung hăng hướng phía UU phương hướng mang theo gào thét tiếng. Gió liền đứng lại, loảng xoảng đang, một tiếng vang thật lớn. Liều mạng chính mình một đôi lợi chảo bị chém đứt nguy hiểm. Con nhện mặt người hung hăng ngăn cản vô ảnh châm. Mặc dù chỉ có 1-2 giây đồng hồ thời gian, nhưng cao thủ so chiêu cũng bất quá là ở giây phút giữa mà thôi. Thế là thừa dịp này chút thời gian, con nhện mặt người đem chính mình thẳng dư lục chỉ cự chảo hung hăng chém về phía UU. UU biến sắc, muốn đón đỡ hoặc là né tránh đã không còn kịp rồi. Lại nói nếu như mình né tránh lời, xui xẻo như vậy liền nhất định là phía sau Phong Hoa. Hung hăng cắn răng, UU rất nhanh đưa ra hai tay của mình vậy mà không lùi mà tiến tới hướng phía nhân diện nhện mẹ vọt. Tới, sau đó một lực mạnh liền đem đối phương như khiêng bao cát bình thường kháng khởi đến. Sau đó giơ quá đỉnh, con nhện mặt người cũng không nghĩ đến UU vậy mà hội như vậy cử động nhất thời vậy mà thực sự. Nhượng UU thực hiện được, một trận két kêu loạn, con nhện mặt người liền đang tức giận chung bị UU hung hăng ném ra. Rơi trên mặt đất phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Đập bể ùn ùn kéo đến hướng phía ba người mà đến nhện đại quân. Đem dưới thân nhện hung hăng áp thành thịt bánh, bởi vì có Phong Hoa cùng tiểu La Sâm thêm vào. UU lúc này áp lực giảm đi. Khống chế lúc này vẫn như cũ bị con nhện mặt người cự chân ngăn chờ. Đã thật sâu cắm ở nhện cự chân xương cốt thượng phi kiếm. Ở con nhện mặt người giữa tiếng kêu gào thê thảm hung hăng đem phi kiếm chém ra vậy mà đem con nhện. Mặt người kia thật lớn mà cứng rắn chi trước cấp chặt đứt. UU, ngươi thế nào? Phong Hoa có chút lo lắng đạo. Nhưng bởi vì như vậy đói phân tâm nhượng xung quanh một con nhện tới gần chính mình. Thiếu chút nữa bị thật lớn nhện chân xuyên thủng thân thể. Mặc dù hiểm hiểm tránh được, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương. Không có việc gì, chính ngươi cẩn thận một chút, ta hiện tại muốn đi giải quyết cái kia đại gia hỏa. Ngươi ở nơi này giúp ta chặn thượng một phút đồng hồ thế nào? UU thần sắc khẽ biến đạo, không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm ta là ai a? Hắc hắc. Phong Hoa tới loại này muốn chết thời khắc vẫn như cũ không quên ký ba hoa. Nhượng UU rất là không nói gì, không hề để ý tới này kẻ dở hơi. Hướng phía lúc này đã đứng thẳng lên con nhện mặt người vọt tới. Mặc dù là mất đi một đôi chân, con nhện mặt người vẫn như cũ còn có lục trì, tuyệt không ảnh hưởng hành động của mình, bất quá miệng vết thương róc rách chảy máu. Lại là nhượng nó nguyên bản liền xám trắng sắc mặt càng trắng bệch dọa người. UU nghĩ mặc dù là nữ quỷ, trinh tử cũng bất quá trình độ này đi. Khóe miệng co quắp một chút, hiện tại cũng không là nàng hướng này đó có không thời gian. Nàng phải mau chóng giải quyết người này, nếu không tử liền không chỉ là chính nàng. Đến đây cứu viện Phong Hoa của nàng cùng tiểu La Sâm khẳng định cũng sẽ không thiện. Ngay bọn họ đám người kia liều mạng liều sống thời gian. Một gian quản chế trong phòng mấy khô lâu chiến sĩ lại là nhìn thân mật nhi a. Xem ra này một nhóm tố chất rất cao a. Này không phải cao a. Quả thực chính là biến thái. Nữ nhân này ít nhất đạt tới 40 bội. Muốn biết nhân diện ma nhện thế nhưng hàng thật đúng giá 45 bội thú a. So với bình thường khô lâu kỵ sĩ trưởng đô lợi hại a. Mặc dù là so sánh với kia đội trưởng đại nhân chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Nữ nhân này chẳng lẽ thực sự muốn làm người chết mặt ma nhện không thành? Nga, trời ạ, bồi dưỡng thứ này nhưng là phải tốn không ít tiền. Ta tiền thưởng a, đáng chết, các ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem nữ nhân này tin tức báo cáo a? Gần đây đội trưởng đại nhân tựa hồ cầu hiền nhược khát a? Cái gì cho má cầu hiền nhược khát, ta xem là vội vã tìm đối chiến bao cắt đi. Các ngươi không nhìn thấy những thứ ấy kỵ sĩ trưởng một cái nhìn thấy đội trưởng đại nhân liền trốn. Sao, ta xem đội trưởng đại nhân là tìm không được nhân luyện tập cấp. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói đối. Bất quá chúng ta còn là theo lệ mà làm đi. Đêm này phê ưu tú nhân viên báo cáo. Còn sự tình phía sau sẽ không quan chuyện của chúng ta. Không sai, nữ nhân này đích thực lực mạnh mẽ như thế. Mặc dù là làm kỵ sĩ trưởng cũng dư giả, ta xem muốn không được bao lâu là có thể thành vị trưởng quan của chúng ta. Còn là biệt đắc tội hảo. Cái khác kỵ sĩ nghe nói nhau nhau tỏ vẻ tán đồng. Kẻ mạnh vi tôn thế giới, cường đại nhân tới nơi nào cũng sẽ phải chịu người khác tôn kính cùng kính nể. Đây là mặt thế lý bất biến nguyên tắc, mà lúc này UU cùng nhân diện ma nhện đại chiến đã đến gay cấn trình độ. Một cự lực huy chặt bỏ, nhân diện ma nhện móng vuốt lại lần nữa báo hỏng một đôi. Ngay nhân diện ma nhện kết kêu thảm, muốn triệu tập đại quân thời gian, trong mắt UU hàn quang chợt lóe, đầu ngón chân chỉ xuống đất Hạo Yên bộ vận khởi, tàn ảnh rất nhanh hướng phía nhân diện ma nhện thiểm đi. Hai người một thân hình giao thoa, UU liền đã dẫm nát nhân diện ma nhện thật lớn đầu trên. Sau đó đầu ngón chân một điểm, thật lớn đầu như to lớn dưa hấu bình thường theo nhân diện ma nhện trên cổ cồn rơi xuống. Mà UU lại là một nhảy, bước chân có chút bất ổn theo không trung nhảy xuống tới. Hít sâu, bộ ngực phập phồng tỏ rõ lúc này UU đã nghiêm trọng thoát lực. Thở hổn hển UU đem vô ảnh châm thu hồi không gian giới chỉ. Dưới chân có chút lảo đảo, nhưng nhện mẹ vừa chết. Xung quanh nguyên bản hung hãn nhện đại quân lập tức kinh hoàng khởi đến. Đặc biệt lúc này ở trong mắt bọn hắn như tử thần bàn UU. Đương nhiên là đáng sợ nhất, giờ khắc này cảnh rất vắng vẻ, cho nên nhện đâu cứng ở tại chỗ, mà Phong Hoa cùng Tiểu La Sâm cũng bởi vì thoát lực mà mềm ở trên mặt đất. UU toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Từng bước một hướng phía nhện đại quân trung ương nhất cũng chính là Phong Hoa cùng Tiểu La Sâm hai. Người phương hướng đi tới, nhưng UU này khẽ động, lại như là đốt thuốc nổ bao bình thường. Tất cả nhện không biết ở ai dẫn dưới vậy mà tập thể hét lên một tiếng. Như hồng thủy bàn hướng phía bốn phương thông suốt nhện mẹ xào huyệt xung quanh chạy như bay mà đi. Bất quá khoảnh khắc nguyên bản chen chúc đại hội tràng. Thoáng cái biến thành như nghĩa trang bàn vắng vẻ, lúc này UU cũng nhịn không được nữa. Thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Hết chương.